Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 2, C2, Haruto và thập nữ vương đại chiến, phần 2 gia nhập quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật người đã đánh người của ta bị thương thì đừng có hòng lết xác ra khỏi đây. GT, Asa, LT, khoan đã, cô ta là người tấn công tôi trước cơ mà. GT, Haruto, LT, vì ngươi là một kẻ thám thính của nữ vương liệt hỏa. GT, Asa, LT, tại sao cô cũng nói ý hệt như cô ta vậy? GT, Haruto, tôi hét lên trong tuyệt vọng, cô ta nhảy xuống từ bờ tường gỗ. LT, khởi động chiến bào, long rực. GT, Asa bắt đầu khởi động bộ chiến bào của mình. Sau ánh sáng bám lấy cơ thể Asa và biến thành một bộ giáp cùng tông màu với cái váy cô ta mặc, tất cả đều hơi na ná với bộ giáp kia nhưng hai giáp vai là hai đầu con rồng xanh lá. LT, này, cô định ăn đủ với tôi thật đấy à? GT, Haruto, LT, còn định gì nữa? Hãy khởi động chiến giáp của ngươi đi. GT, Asa, LT, xin lỗi nhưng tôi chỉ là dân thường, không có chiến giáp. GT, Haruto, cô ta khó hiểu, LT, ngươi bị não hả? Kể cả một dân thường cũng đủ sức kích hoạt một chiến bào trong một khoảng thời gian ngắn, ngươi đang đùa ta phải không? GT, Asa, LT, không phải là không có mà là tôi không thể kích hoạt được chiến giáp. GT, Haruto, LT, thế ngươi đánh bại cô ấy bằng cách nào? GT, Asa, LT, bằng ma thuật. GT, Haruto, LT, ma thuật, nó là cái gì vậy? GT, Asa, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng và câu hỏi đó, cô ta giơ thanh đao dài của mình lên và chém một làn sóng xung kích tới trước mặt tôi. Thánh khiên, một lớp ánh sáng hiện ra trước mặt tôi và trở thành tấm khiên chặn lại đòn xung kích đó. Cô ta hơi ngạc nhiên một chút, LT, sử dụng được cổ thuật mà không cần dùng tới cổ thư sao? GT, Asa, LT, cổ thư, GT, Haruto, LT, điều này không quan trọng khi ngươi sắp chết phải chứ? GT, Asa, ném thanh kiếm đều bằng mớ ti đi, tôi rút từ trong hư không ra một thanh katana đen tuyền. LT, có lẽ là đúng. GT, Haruto, bùm, áp lực từ một cú bất của tôi là mặt đất phía sau rạn nứt, bây giờ tôi đang ở phía trên đầu cô ta. Tôi tung một cú chém dọc ra. Cô ta ngẩng mặt lên và quay người lại dùng thanh đao dài của mình đỡ lấy, sóng xung kích từ cả hai vũ khí khiến mọi thứ xung quanh bị thổi bay. Chưa tường thành, cả hai chúng tôi tách nhau ra và thủ thế. LT, không có chiến bào mà sức mạnh lại có ngang bằng, ngươi là ai? GT, Asa, ở câu hỏi cuối cô ta lườm tôi và hỏi. LT, tôi chỉ là một người bình thường đi lạc vào đây thôi. GT, Haruto, hắc ám bùng nổ, khoảng không gian đằng sau cô ta xoắn lại và phát nổ. LT cứ, từ lúc nào mà, GT, Asa, cô ta bị tổn thương phía sau bộ chiến giáp của mình. LT, rực long chảm, GT, Asa, thanh đao dài của cô ta sáng hẳn lên, cô ta phi lên và bổ xuống. Phong thần chảm, lưỡi kiếm của tôi cường hóa bởi những dòng khí đang chảy mạnh. Tôi nhắm mắt lại trước thanh đao to tổ bố kia và rút kiếm. Xoẹt, cô ta lao qua tôi trong khi tôi vẫn đứng im ở vị trí cũ. Sau khoảng 0,1 giây, lưỡi đao của cô ta đứt, điều kinh ngạc ở đây là đường chém rất ngọt và thẳng, không có dấu hiệu gì của sự rạn nứt khi thanh kiếm của tôi cắt ngang qua lưỡi đao đó. LT, quá tầm thường. GT, Haruto, tôi lê lưỡi kiếm tiến tới cô ta một cách chậm rãi, bây giờ toàn không gian trở lên tĩnh mịch bất thường, tất cả quân của cô ta đã đứng xung quanh và giơ vũ khí về phía tôi, một sự im lặng trong khi có cả trăm người ở đây. Cô ta bất thình lình quay lại và cầm một cổ thư, trên cổ thư đó có dấu hiệu vĩnh cửu. Asa mở nó ra chứ không phải xé như cô nàng kia. LT, giải phóng rực long thần. GT, Asa, LT, cái, cô tính sử dụng nó lên tôi đấy à? GT, Haruto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không trả lời lại. Thịt, LT, hãy sử dụng ta đi ác thần. GT, giọng nói, LT, cút đi, đừng có đặt điều với ta. Chấm, GT, Haruto, LT, hãy sử dụng ta đờ, GT, giọng nói, chưa kịp nói hết, giọng nói trong đầu đã biến mất vì tôi vừa tự đâm thanh kiếm vào tay mình. Nguy, nguy hiểm quá, tôi đã tự hứa với bản thân rằng không được tự ý sử dụng hóa quỷ nữ, nhưng điều đó có phải bất khả thi không khi cô ta dùng độc chiêu cuối cùng ngay bây giờ? Trước mặt tôi, một con rực long màu xanh lam đang lơ lửng phía trên Asa. LT tấn công, GT, Asa, con rồng giống lên một tiếng sau đó lao đến tôi rất nhanh, con rồng đó cũng to nữa. Tôi rút thanh kiếm ra khỏi tay và dùng nó để chắn con rồng lại. Con rồng bị chặn lại bởi lưỡi gươm của tôi, thật nó đang dồn sức để mà áp đảo tôi. Trong khi tôi còn chẳng chịu được bao lâu nữa, Con rồng vẫn cứ thế mà đẩy tôi ngược lại phía sau. LT, mình, GT, Haruto, LT, mình, không được phép chết, GT, Haruto, LT, mình còn phải trở về. GT, Haruto, LT, chết ở đây. Là một sự nhục nhã. GT, Haruto, con rồng bị cắt đôi ngay lập tức khi bản năng sinh tồn của tôi lên đến đỉnh điểm. Cánh tay cầm kiếm của tôi bị gãy nát nhưng không đáng lo ngại vì bây giờ tôi sắp ngất rồi. Mắt tôi bắt đầu chảy máu, mí mắt bắt đầu khép lại. Trước khi nó khép lại hoàn toàn, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của binh lính và của Asa. Sau đó, tôi ngất đi hoàn toàn, POV Asa. Cái gì vậy, Dực Long Thần bị cắt đôi hoàn toàn chỉ với một cú vung kiếm. Cậu ta, đích thị là người của thiên giới rồi. LT, toàn quân nghe lệnh, cậu ta chính là người được chọn bởi Kami. Sama cử xuống đây để giúp chúng ta thống nhất thập nữ, hãy mau đưa cậu ta vào bên trong chữa trị. GT, Asa, buổi tối hôm đó, tôi giật mình thức dậy, xung quanh tôi không phải là cách trần của nhà trọ nữa mà là một túp lều. Tôi nhớ là mình đã bị ngất đi sau khi chém con Dực Long đó, có lẽ tôi đã bị bắt rồi. Vừa nghĩ tới điều đó, cánh lều được mở ra, Asa đang ở đó. LT, ngài đã tỉnh rồi hả? Ngài sứ giả, GT, Asa, LT, tôi tỉnh rồi. Cơ mà ai là sứ giả cơ? GT, Haruto, LT, không phải ngài do Kami. Sama phái xuống để giúp chúng em thống nhất thập nữ sao? GT, Asa, LT cô, hình như nhầm rồi đấy, tôi chỉ là một dân thường thôi. GT, Haruto, LT, không mộ dân thường nào có thể nhận cả chiêu đó mà không thăng cả. GT, Asa, LT, tôi cũng suýt thăng rồi đó. GT, Haruto, tôi thở đau rồi tháo mấy cái băng giữ tay ra và vứt nó đi, tay tôi đã phục hồi rồi, chẳng còn đau nữa. Mà cô ta nói tôi là người của trời cũng không sai, tôi rơi từ trời xuống mà. Trước hết phải tìm hiểu xem thế giới này là gì đã. Còn nữa, cách chương.